Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 218, cuối cùng gặp Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na nhìn thấy lão sư không giống như là đang nhạo báng chính mình. Trong nội tâm nàng rất không phục, dựa vào cái gì mình bị chiếm tiện nghi thì muốn gả cho hắn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, hừ nói: "Lão sư, ta mới không cần hắn. Ta tương lai người yêu nhất định mạnh hơn hắn, người trọng yếu nhất phẩm tốt hơn hắn. Nàng làm sao có thể đối tiểu cửu nhất kiến trung tình?" Nàng hận không thể cắn chết cái này hỗn đản. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, hừ nói: "Vậy ta thì không có lý do giúp cái này tên nhóc khốn nạn." Hắn chả lanh chanh nhấc ra lão sư của mình tới. Bỉ Bỉ Đông trong lòng một trận nén giận, tiểu cương vậy mà cùng Liễu Nhị Long tình cũ tái phát. Qua nhiều năm như vậy đều chưa từng có đến xem qua chính mình. Tốt một cái phụ tâm nhân, một bụng tà hỏa không có chỗ vung. Tiểu cửu hỗn tiểu tử này thì chạy tới cùng ta lôi kéo làm quen. Vừa vặn bắt ngươi xuất khí. Tiểu cương, đây là ngươi bức ta. Ta thì muốn hủy diệt ngươi người quan tâm nhất, để ngươi cũng cảm thụ nổi thống khổ của ta. Quỷ Đấu La, Bỉ Bỉ Đông nhẹ hừ một tiếng. Quỷ Đấu La giống như một đạo hắc vụ xuất hiện, ngẩng đầu quét qua cái này tẩm cung. Nhất thời cái trán bốc lên mồ hôi lạnh. Tiểu cửu có thể thật có thể dày vò. Người ta thánh nữ tẩm cung đều làm hỏng. Nhìn lấy Hồ Liệt Na khuôn mặt giận tái đi, tâm lý âm thầm giơ ngón tay cái lên. Cái này còn thật để người ta thành nữ cho hắc hắc rồi. Bỉ Bỉ Đông tinh tế ngón tay như ngọc đánh bàn này mặt. Từ tốn nói, sau một tiếng, thông báo đại trưởng lão. Liền nói, tiểu cửu chạy đến Thiên Nhận Tuyết tẩm cung. Ý đồ bất chính. Cái gì? Quỷ Đấu La sợ ngây người. Tiểu cửu đây là tai họa một cái còn chưa đủ, muốn đem thành nữ một mẻ hốt gọn sao? Ta cái này nói cho đại trưởng lão, nhất định tru sát cái này cuồng đồ. Quỷ Đấu La thân thể hóa thành hắc vụ, vừa muốn biến mất, Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng. Tử vong lĩnh vực vừa mở, Quỷ Đấu La trực tiếp thì bị ép đi ra. Phù phù một chút quỳ trên mặt đất. Ta nói, sau một tiếng thông báo, ngươi không nghe thấy. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt u lãnh, trên thân màu xám sương mù phiêu tán, dường như có thể trực tiếp dành thời gian Quỷ Đấu La sinh mệnh. Bệ hạ, một giờ, thánh nữ chẳng phải là muốn bị. Quỷ Đấu La vừa nói tới chỗ này, đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh lẽo, sinh mệnh dường như bắt đầu sói mòn, lập tức hét lớn, cẩn tuân giáo hoàng bệ hạ căn dặn. Ngoặc kép chấm chấm, cung phụng điện, Thiên Nhận Tuyết trước cửa tẩm cung. Tiểu cửu bang bang bang gõ cửa. Người nào? Một đạo thanh âm không linh truyền đến, dường như chín ngày tiên nữ không nhiễm trần thế. Là ta, Tiểu Tuyết. A, tương đương một tiếng kinh hô về sau, cũng là một trận hốt hoảng thanh âm, phảng phất là đánh nát bình hoa. Tiếp lấy môn đột nhiên mở vết nứt khe hở, một cái trắng noãn mảnh khảnh tay dò ra, một tay bịt tiểu cửu ánh mắt, nhanh chóng đem hắn kéo vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa. Nguy hiểm thật a, may mắn không ai phát hiện ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi không biết nơi này nguy hiểm cỡ nào sao? Thanh nhã mùi thơm xông vào mũi, đối diện thiếu nữ thanh âm lo lắng, mang theo sợ hãi cùng mừng thầm. Ta nhớ ngươi lắm. Tiểu cửu cảm giác tâm đều muốn say. Hừ, thiếu nữ cười đắc ý, thanh âm như là ngân linh một dạng, giống như là ăn trộm mịch, tràn đầy hân hoan nhảy cẫng, thỏa mãn cùng cực. Không cho ngươi mở to mắt a, ta đi đổi bộ y phục. Người ta bộ dáng bây giờ xấu quá à. Ngón tay như ngọc cách mở rộng tầm mắt. Tiểu cửu tâm lý phanh phanh nhảy loạn. Sau đó liền nghe đến một trận lục tung thanh âm. Hồi lâu sau, một thanh âm truyền đến. Có thể, tiểu cửu, mở to mắt, tiểu cửu hai mắt tỏa sáng. Thiếu nữ trước mắt, người mặc một bộ lễ phục màu trắng, phía trên thêu lên kim sắc đường vân, chân đạp một đôi màu trắng dày, dáng người thon dài thướt tha đường cong rung động lòng người. Tóc màu vàng nhu thuận rối tung, da thịt như xương như tuyết, khuôn mặt dường như thiên sứ hoàn mỹ vô khuyết, toàn thân khí chất thuần khiết cao quý, như là dưới thần nữ bình thường. Nàng nhấc lên váy, yêu kiều chuyển một cái, thánh khiết cao nhã, trong đôi mắt ẩn chứa có vô hạn tình ý, môi son khẽ mở, thanh âm biến ảo khôn lường mà nhảy cẫng. Tiểu cửu, xem được không? Tiểu cửu nuốt xuống một chút ngụm nước, ngao một cuống họng thì nhào tới. Hoa ha ha, ta đã kiếm được. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy cái này không biết xấu hổ ra hỏa, nhếch miệng lên một vệt nụ cười hài lòng, lập tức thân thể trốn một chút, sau đó một cái tay chống đỡ tiểu cửu ở ngực. Hừ nói, trên người ngươi làm sao có nữ sinh mùi thơm? A, tiểu cửu mộng bức, mặt đều không được tự nhiên. Thiên Nhận Tuyết xích lại gần tiểu cửu cổ, mũi ngọc tinh xảo hít hít, lập tức xác nhận nói, mùi thơm này ta biết. Hồ Liệt Na, ngươi vừa mới làm cái gì? Cái kia, đoán chừng là vừa mới lúc gặp mặt, nhiễm đến, tiểu cửu tâm lý cái kia cuống cuồng a. Thật sao? Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp mang theo một vệt trào phúng, nhỏ nhắn mềm mại ngón tay thì cầm bốc lên một sợi tóc, sau đó cùng chính mình dựng lên so sánh. Hừ nói, cái này giải thích thế nào? Ta giải thích cái chùy. Tiểu cửu một thanh thì ôm hướng Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tức giận trừng mắt liếc tiểu cửu, sau đó quả quyết chạy đi. Đại bại hoại, ngươi giải thích không rõ ràng, đừng nghĩ đụng ta, vậy cũng không từ ngươi. Ra ra ngươi đã đem ngươi cái này thánh nữ hứa gả cho ta, ngươi chính là của ta người. Tiểu cửu cười ha ha, không thể nào, ra ra của ta thế nhưng là một lòng muốn cho ta thành thần, nói chỉ có thần chỉ mới xứng cưới ta. Thiên Nhận Tuyết chú ý lực bị hấp dẫn, tiểu cửu đi qua một thanh liền tóm lấy cái này hoang dại thiên sứ. Đáng giận, ngươi lại gạt ta. Nói, ngươi cùng Hồ Liệt Na đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Nhận Tuyết hầm hừ, muốn thoát khỏi tiểu cửu. Đừng làm rộn, ta thế nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng qua tới thăm ngươi, vừa mới kém chút bị mẹ ngươi giết đi. A, vậy ngươi có bị thương hay không? Để ta xem một chút. Thiên Nhận Tuyết lập tức không đang xoắn suýt Hồ Liệt Na sự tình, một mặt khẩn trương kiểm tra tiểu cửu thương thế, thấy không ngoại thương về sau, thì dùng tay đè chặt tiểu cửu tim, một cỗ nhu hòa thánh khiết lực lượng thăm dò vào tiểu cửu thân thể. Tiểu cửu ngửi ngửi say lòng người mùi thơm, vui vẻ híp mắt lại, không có so người yêu quan tâm càng ấm áp. Đáng giận, ngươi lại đang gạt ta. Thiên Nhận Tuyết hao phí rất nhiều lực lượng, kết quả phát hiện ra hỏa này thân thể rất tốt, ngoại trừ trái tim nhảy đến có chút nhanh bên ngoài, cũng là nhiệt độ cơ thể cao điểm, cái khác không có bất cứ vấn đề gì, căn bản cũng không có thụ thương. Bất quá, khi thấy tiểu cửu ánh mắt nóng bỏng, Thiên Nhận Tuyết cảm giác mình mặt cũng bị đốt, tâm lý như là hươu con sông loạn. Tiểu cửu từ tốn nói, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, ta đệ nhất mắt thấy khi thấy ngươi thì cảm giác chúng ta là số mệnh gặp gỡ, ta thích ngươi. Tiểu Tuyết, Thiên Nhận Tuyết cảm giác váng đầu choáng, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, thật đẹp ý cảnh a. Nàng trong nháy mắt liền đem Hồ Liệt Na đem quên đi, chìm đắm trong loại này mập mờ bầu không khí bên trong, nhấm nháp mối tình đầu ngọt ngào cùng lòng say. Tiểu Tuyết, có thể nói cho ta nghe một chút đi thần lực và hồn lực khác nhau sao? Tiểu cửu ngón tay quấy giày lấy Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng, ôn nhu hỏi. Thiên Nhận Tuyết như là lười biếng mèo một dạng, thuận miệng liền đem tự mình biết đều nói cho tiểu cửu. Thần lực là thần giới tu luyện ra được phổ biến lực lượng, liền như là nhân gian hồn lực một dạng, mỗi một cái thần chỉ đều có chính mình đặc hữu thần lực. Thế nhưng là thần lực so hồn lực cấp bậc cao hơn. Tại nhân gian muốn tu luyện ra thần lực, ghi lại phương pháp chỉ có hai loại. Đệ nhất, cũng là tự thân hồn lực tiếp nhận thiên địa tẩy lễ sau thăng hoa đến cực hạn. Tỷ như hồn thú đột phá 100.000 năm về sau. Tại đi qua thiên địa lần lượt tẩy lễ, liền sẽ có khả năng để hồn lực lột xác thành thần lực. Thứ hai, cũng là các loại thuộc tính khác nhau lực lượng dung hợp biến dị, cũng có khả năng sinh ra thần lực. Tiểu cửu ánh mắt ngưng tụ, cùng chính mình đoán không sai biệt lắm. Hắn rõ ràng nhớ đến trăm vạn năm hồn thú, thâm hải ma kình vương. Thế nhưng là khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa. Một thân thần lực hùng hậu vô cùng, hậu kỳ đường tam cũng không bằng. Hẳn là đã trải qua thiên địa tuế nguyệt tẩy lễ. Tiểu cửu, yên tâm, ta sẽ không một mình thành thần rời đi. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Thiên nhận tuyết trịnh trọng nói. Tiểu cửu cảm động không thôi. Không nghĩ tới thiên nhận tuyết nguyện ý từ bỏ thành thần vĩnh sinh cơ hội. Cũng muốn đi cùng với chính mình. Như vậy hắn còn có cái gì không thể làm thiên nhận tuyết nỗ lực đây này. Tiểu tuyết, ta chuẩn bị cho ngươi một kiện vĩnh bất hủ hủ lễ vật. Tiểu cửu nói, tay để trong lòng miệng khẽ hấp. Toàn thân hồn lực dung chuyển, thì đem trái tim bên trong giọt kia thần lực cho bài xích đi ra. Thần lực ly thể về sau, lại biến thành nguyên bản bộ dáng. Một giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt, nâng ở lòng bàn tay, chiếu sáng rạng rỡ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.